Chương 2898, hấp thu. Bất hủ tạo hóa viện mở ra, thiên lộ tái hiện nhân gian. Bản thân tiểu cơ hội ngàn năm một thở, sở dĩ cho dù là biết rõ thực lực không đủ, không đủ để tiến vào bất hủ tạo hóa viện, cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, tranh đoạt cơ duyên. Trước mắt mấy người kia liền là như thế, nơi này là tôn thần viện, dùng thực lực của bọn hắn, ở chỗ này cho người ta nhét không đủ để nhét kẻ răng. Dưới cơ duyên xảo hợp, người cầm đầu một vị huynh trưởng tương trợ, này mới khiến bọn hắn nhẹ nhõm tiến vào bên trong. Bọn hắn biết rõ, tôn thần trong viện cường giả săn sát, không cách nào cùng người khác tranh đoạt cơ duyên, chỉ có thể âm thầm tìm kiếm tôn nguyên đan. Đây là bọn hắn tăng cao tu vi đường tắt duy nhất. Nhưng mà, thật vất vả phát hiện một viên tôn nguyên đan, lại bị phương thần lấy đi, bọn hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Tiền bối người cầm đầu nói chuyện khẩu khí đều có chút nặng nề một chút. Lão đại, cùng hắn nói nhảm làm cái gì, ta ngược lại muốn xem, đến cùng là thần thánh phương nào, tại trước mặt chúng ta giả thần giả quỷ. Thấp bé nam tử lạnh giọng quát lớn. Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền trực tiếp lôi đình xuất thủ. Hô cuồng phong lướt qua, trên người hắn, tản ra một đạo kích quang, đạo ánh sáng này buộc bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Toái! Thấp tiểu võ giả khẽ quát một tiếng, thả người nhảy lên, hai chân đạp tại chùm sáng phía trên, chấn động mạnh một cái, đem ánh sáng buộc đè thấp, sau đó bay thật nhanh. Trong nháy mắt, liền đi tới phương thần trước người. Phương thần mặt không biểu tình, kinh lịch cổ thần viện hết thảy về sau, hắn sớm đã nhìn thấu hết thảy. Gọi là cường giả vi tôn thế giới, ngươi như nhân tử, liền là đối với mình lớn nhất tổn thương. Giết tinh nhận kiếm đột ngột ra trong lòng bàn tay, nhanh chóng xoay tròn cùng một chỗ, cuồng bạo kiếm khí, phóng lên tận trời. Giờ khắc này phản phất, hóa thân thái cổ cự nhân, cầm trong tay cự kiếm, phảng phất chiến thần, đứng lặng ở trên mặt đất. Không tốt. Người cầm đầu thấy thế, lớn tiếng kêu lên, lao tam, trở về. Đáng tiếc, thì đã trễ. Vô địch kiếm đạo lực lượng, trong nháy mắt phun ra đến, huyết hồn nhất kiếm gào thét mà ra, ngập trời huyết mạch chi lực, cùng hồn đạo lực lượng, lần lượt chui vào tinh nhận kiếm bên trong. Giang giác tinh nhận kiếm mang theo lực lượng vô địch, một kiếm đánh xuống, thấp tiểu võ giả thậm chí đều không có tránh né cơ hội, thân thể trực tiếp bị chém thành hai khúc, nguyên thần vỡ vụn. Lao tam. Mấy người khác thấy thế, mở to hai mắt nhìn, điên cuồng gào thét. Xoạt trong không khí, mùi huyết tinh tràn ngập. Bi thương bầu không khí, dần dần lan tràn ra. Người giết lao tam thấp tiểu võ giả chết đi, triệt để đem mấy người chọc giận, bọn hắn đồng loạt ra tay. Thay lão tam báo thủ. Mấy cái võ giả trong nháy mắt đem phương thần đoàn đoàn bao vây, sau đó cùng nhau tiến lên. Chỉ tiếc, thực lực của bọn hắn quá yếu, phương thần vô địch kiếm đạo, đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, một kiếm chém ra, thiên hạ kinh sợ. Hỗn độn kiếm thể phòng ngự, có thể so với thánh tôn cảnh cường giả nhục thân. Phương thần vung ra một kiếm về sau, lẩm bẩm nói. Kiếm quang những nơi đi qua, hư không vỡ nát, tiên huyết văng khắp nơi, mấy cái võ giả thân thể, trong nháy mắt băng vỡ đi ra, chỉ có người cầm đầu, nương tựa theo đòn sát thủ, miễn cưỡng trốn khỏi một kiếp. Không cách đó không xa, người cầm đầu tê liệt trên mặt đất, hắn thất vọng mất mát, không ngừng lắc đầu, tràn đầy không dám tin thần sắc. Vừa mới còn cùng hắn đàm tiếu tiếng gió mấy cái huynh đệ, lại đầu một nơi thân một nghe ho, đây không phải hắn muốn xem đến kết quả. Trong đầu của hắn, hồi tưởng lại tiến vào bất hủ tạo hóa viện trước đó, mấy huynh đệ lời nói hùng hồn. Các huynh đệ, đại ca có lỗi với các ngươi. Nghĩ tới đây, người cầm đầu thống khổ nhắm mắt lại, trong lòng tràn đầy bi thương. Làm bi thương quét sạch đại não thời điểm, người cầm đầu đôi mắt bên trong, tràn ngập vô tận phẫn nộ. Hắn gian nan đứng dậy. Bàn chân giẫm một cái, mang theo chỉ có một tia lực lượng, phóng tới phương thần. Ta muốn giết ngươi. Giang giác tại hắn lao ra thời điểm, thể nội lực lượng ầm vang nổ tung lên, trên người hắn, xuất hiện vô số đạo dạn nứt dấu hiệu. Phương thần QNZ đã nhìn ra, hắn đây là tại tự bạo. Tự bạo sao? Phương thần lẩm bẩm nói, toàn tức tinh nhận kiếm vẩy một cái, hư ảo một kiếm thi triển mà ra, như thật như ảo một kiếm, xuyên thấu người cầm đầu lồng ngực. Đem nó đính tại cách đó không xa trên đại thụ che trời. Ông người cầm đầu mở to hai mắt nhìn, chết không nhắm mắt. Hô trong không khí vẻ lo lắng khí tức, dần dần tùy phong phiêu tán, chỉ có phương thần, đứng lặng ở trên mặt đất. Hắn thu hồi tinh nhận kiếm, quay người rời đi. Dùng thực lực của ta, toàn lực thi triển hư ảo một kiếm, cho dù là tình tôn cảnh đỉnh phong võ giả, cũng vô pháp ngăn cản. Phương Thần tự nhủ. Đây là hắn tiến vào Tôn Thần Viện sau đệ nhất chiến, thông qua một trận chiến này, hắn đối thực lực của mình, QNZ có một cái toàn bộ nhận thức mới. Mặc dù cảnh giới của mình là mệnh cổ cảnh hậu kỳ, nhưng thật sự là sức chiến đấu, đã có thể so với tinh tôn cảnh đỉnh phong, chính là đến cực hạn cường giả. Chính mình thiếu sót duy nhất liền là một môn đòn sát thủ. Mấy người kia thực lực mặc dù không bằng chính mình, nhưng bọn hắn đều có độc môn đòn sát thủ. Đây cũng là tôn thần cùng cổ thần điểm khác biệt lớn nhất. Nghĩ tới đây, Phương Thần QNZ ý thức được thiếu sót của mình. Hạo Hãn Tôn Thần Viện, một chỗ trên đỉnh núi. Hô hô hô cùng dã kình phong thổi qua, cả vùng tựa hồ cũng đang rung động đồng dạng. Mặt trời chiều ngã về Tây, đem trên đỉnh núi bóng người kéo dài, phảng phất hóa thạch, ngồi ở chỗ đó bóng người, đã có thời gian nửa tháng không có nhúc nhích. Hắn quanh thân, tràn ngập mênh mông khí tức, tử quan sát kỹ, có thể phát hiện, những cái kia cùng dã kình phong, tại thông qua đỉnh núi thời điểm, chủ động lượn quanh qua thân thể của hắn. Xoạt đột nhiên, cái này đạo nhân ảnh bỗng nhiên mở mắt. Bộ mặt của hắn nhúc nhích, một đạo có thể nhìn thấy xương cốt mặt sẹo, để mặt mũi của hắn càng thêm dữ tợn. Hắn tóc thai bù xù, hai mắt tinh hồng, nhìn chăm chú Viết Vương. Hưu bàn tay của hắn bỗng nhiên hướng phía nắm vào trong hư không một cái, lập tức trước mắt hư không xuất hiện vặn vẹo hiện tượng. Sau một khắc, một màn kỳ dị xuất hiện. Trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một trích tiểu điểu. Cái này trích tiểu điểu phát xích vỗ cánh, tựa hồ muốn tránh thoát hắn trói buộc. Cách không nhiếp vật hơn nữa, còn là tại Tôn Thần trong viện làm được, có thể nghĩ, người này thực lực mạnh bao nhiêu Tôn Thần viện trọng lực, trọn vẹn so cổ thần viện mạnh ba thành, so ngoại giới càng là mạnh nhiều gấp đôi. Có thể ở chỗ này làm đến cách không nhiếp vật, đúng là không dễ. Giang giác nam tử mặt sẹo nhìn xem lòng bàn tay tiểu điểu, toàn tức đống nhiên dùng sức, đem tiểu điểu thân thể phá hủy. Hắn diện mục dữ tợn, thanh âm khàn khàn nói, đệ đệ của ta hội báo thủ cho ngươi. Hô hô hô, đúng lúc này, dưới đỉnh núi, một đạo nhân ảnh nhanh chóng lái tới, chỉ chốc lát sau liền đi tới nam tử mặt sẹo trước người. Đao ca, chuyện gì người này cung kính hỏi. Tôn Thần Viện Tây Nam khu vực, đệ đệ của ta bị người giết, ngươi đi điều tra một chút. Nam tử mặt sẹo bình tĩnh nói. Vâng, đao ca. Một chỗ thần bí chi địa. Phương Thần khoanh chân mà làm, Tôn Nguyên Đan tại trong lòng bàn tay trưng bày, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm quan sát. Đây chính là Tôn Nguyên Đan sao? Phương Thần nhếch miệng cười nói. Xoẹt, Phương Thần một cái đem Tôn Nguyên Đan thôn phệ, sau đó bắt đầu hấp thu Tôn Nguyên Đan lực lượng. Thể nội, Tôn Nguyên Đan nhanh chóng phân giải, lực lượng cường đại, tản mạn ra, bị lô đen chi lực hoàn toàn hấp thu. Thật là tinh thuần lực lượng. Phương Thần nhịn không được cảm thán, chưa bao giờ thấy qua tinh thuần như thế lực lượng. Xem ra, cái này Tôn Nguyên Đan quả nhiên là tu luyện trí bảo, trách không được nhiều người như vậy đều muốn đoạt lấy. Bởi vì có hắc động huyết mạch trợ giúp, trong chốc lát, tiêu triệt để tiêu hóa Tôn Nguyên Đan lực lượng. Phương Thần cảm giác, thể nội lực lượng chấn động, không ngừng quần quật lấy, khí huyết tràn đầy, nhục thể của hắn có rõ rệt tăng lên, mà lại tu vi tựa hồ QNZ tăng lên một chút. Tu vi thế mà tăng lên một chút, dư A theo tốc độ như vậy. Hấp thụ nhiều một chút Tôn Nguyên Đan, không bao lâu, liền có thể bước vào mệnh cổ cảnh đỉnh phong chính là đến cực hạn. Phương Thần vui vẻ cười nói. Không bằng hắn cũng biết, muốn có được Tôn Nguyên Đan, phi thường gian nan. Dù sao, nơi này là Tôn Thần Viện, mà không phải Cổ Thần Viện. Hô hít sâu một hơi, Phương Thần đứng dậy, ngắm nhìn Viễn Phương. Giờ phút này, có đại đội nhân mã, trùng trùng điệp điệp hướng phía Tôn Thần Viện Tây Nam khu vực tiến lên. Chuyện gì xảy ra? Là gì như thế dòng trống khua chiêng không rõ ràng, ta cũng là nghe theo mệnh lệnh, tựa hồ là tìm một người. Ừ, trong đội ngũ, rất nhiều người đều có chút không hiểu, đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao động tĩnh lớn như thế. Nhỏ giọng một chút, nghe nói đao ca đệ đệ bị người giết, chúng ta chuyến này nhiệm vụ liền là tìm kiếm hung thủ. Có người thấp giọng nhắc nhở. Cái gì lập tức, chung quanh võ giả, mở to hai mắt nhìn, không thể tin vào tai của mình.